Long vệ siêu đẳng lão kim mao. Chương 41, chàng thiên quia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đồng bí tịch mà Hải lão thanh lấy trộm có một môn pháp môn luyện thân thế gọi là chàng thiên quyết, là môn pháp luyện thân thê mà tông phái Xích Diễm đoạt lây từ Hùng tộc, nhưng yêu cầu nghiêm khắc, con người chưa ai luyện thành, cho nên bị tông phải Xích Diễm ném vào một góc phủ bụi. Đọc nhanh nhất tại tamlinh247.com. vừa vặn Hải lão thanh cái gì cũng trộm, đánh cắp luôn cả quyền bí tịch này. Chỉ là phương pháp luyện thân thể của môn võ này yêu cầu nghiêm khắc, không biết anh có đủ kiên trì không? Nếu trong quá trình không kiên trì được, có thể sẽ biên thành tàn phê. Đây là điểm duy nhất mà La Thuần lo lắng. Copy từ tamlinh247.com. Tôi có thể kiên trì. Copy từ tamlinh247.com. Lý Thanh Lôi trả lời không hề do dự. Anh ta không biết đã chịu bao nhiêu khổ sở vì luyện võ. Đau khổ nhất không phải là những tàn phá trên cơ thể, mà là đi đường vòng đi một cách thật. Sự chua xót ăn cắp từ tamlinh247.com. Được. La Thuần ngồi xếp bằng xuống nói, trước tiên tôi truyền cho anh toàn bộ phân khâu quyết. Trước khi luyện tập bí quyết luyện thân thế này, phải mất một ngày làm tốt chuẩn bị, ăn cắp từ tamlinh247.com. Một ngày sau đó, La Thuần trừ truyền dạy khẩu quyết ra, còn đặc biệt pha chế thuốc nước cho anh ta ngầm. Ngày hôm sau mới chính thức bắt đầu ăn cắp từ tamlinh247.com. Cũng trong ngày hôm đó, toàn thể ba gia tộc lớn cũng rút khỏi Hà Đông, chuyển hết toàn bộ biệt thự có tiếng, cô phiêu, đất đai sở hữu, tài khoản xuống dưới tên của nhà họ Diệp. Tôi không biết tì mình Azo Apem cái quái gì. Toàn bộ bốn người nhà họ Diệp và Đường Nhã Hân bắt đầu hành động. Chỉ có Nghiệm Thu cũng mất cả ngày. Tiếp theo còn phải điều tra rõ ràng thay đổi cơ cấu các xí nghiệp. Bận tôi, mày tôi mặt, tôi không biết tì mình Azo Apem cái quái gì. Nhà họ Diệp trở thành xí nghiệp lớn nhất Hà Đông, thế lực mạnh mẽ trước giờ chưa từng có. Lúc hoàng hôn, Lý Thanh Lôi ngồi xếp bằng trên sân thượng, La Thuần đứng phía sau anh ta, hai tay ân lên đỉnh đầu anh ta nói, chuẩn bị xong chưa? Nếu trong quá trình không kiên trì được, phải lập tức hô dừng. Tôi sẽ cố sức thu tay về sớm, cho anh bị thương nhẹ một chút. Tôi không biết tì mình Azo Apem cái quái gì. Vâng, Lý Thanh Lôi đáp một tiếng, trong lòng lại quyết định dù có đau chết cũng không kêu dừng. Không thành công thì thành nhân, nếu như biến thành tàn phê, cũng tình nguyện đi tìm cái chết. Tôi không biết tì mình Azo Apem cái quái gì. La Thần hít sâu một hơi, bắt đầu vận khí, đừng làm như vậy nhữ nhé. Chàng thiên quyết này bước đầu tiên phải tiến hành hỏa luyện, nhưng hỏa luyện quá mức nguy hiểm, vậy nên La Thuần trực tiếp tiến hành bước thứ hai lôi luyện. Vừa vặn chân khí của anh và lôi điện hòa làm một, thông qua chân khí của bản thân giúp anh ta tôi luyện thân thê, cũng có thể được đến hiệu quả giống nhau, hơn nữa an toàn hơn không biết bao nhiều lần so với việc hùng tộc trực tiếp đứng trên đỉnh núi chịu sét đánh. Đừng làm như vậy nhữ nhé. Chân khí truyền qua từ đỉnh đầu Lý Thanh Lôi, La Thuần gắng sức khống chế chân khí gì truyền ở bề mặt cơ thể anh ta, không làm bị thương đến máu huyết kinh mạch. Đừng làm như vậy nhữ nhé. Nhưng mà mặc dù vậy, chân khí lôi điện của anh không phải người bình thường có thể chịu được. Qua một vòng, Lý Thanh Lôi đã đau đến mức mặt mày biên dạng, đầu đầy mồ hôi, nhưng anh ta vẫn căn chặt hàm răng, không thốt ra một tiếng. Đừng làm như vậy nhữ nhé. Theo chân khí của La Thân di chuyển từng vòng ở bề mặt cơ thể anh ta, cơ thể Lý Thanh Lôi bắt đầu co giật, từng nơi trên bề mặt cơ thể cũng bị lôi điện đánh đến máu thịt nứt ra. Hô